Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 228, đón cô ấy từ cơ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, khi Lê Mạn trở lại cơ quan ở Tây Thành, vừa đúng giờ nghỉ trưa, cô lái chiếc Maybach mà mình vẫn chưa quen tay lắm, đi vào bãi đỗ xe ngầm tìm chỗ đậu thì bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe Hồng Kỳ màu đen. Biển số xe thuộc về Tống Khinh Thần. Tim Lê Mạn khựng lại một nhịp, có cảm giác như vừa ăn phải kẹo bông đường nhưng lại xen lẫn chút hương vị của kẹo cay. Câu nói xin tổ chức cho phép anh cưới cô ấy mà người đàn ông kia đã từng thì thầm bên tai cô bỗng nhiên lại vang vọng trong đầu như một bản nhạc không hồi kết, khiến đầu óc cô thoáng chốc trở nên trống rỗng. Chẳng lẽ hôm nay chính là ngày đó sao? Cô không đoán nổi, mang tâm sự trong lòng. Ngay cả khi đi bộ, cô cũng mất tập trung. Vừa ra khỏi thang máy, cô còn đang định cảm thán. Từ khi nào mà dọc hành lang lại trồng thêm vài chậu trúc phượng vĩ cao lớn thế này? Thì nhận ra mình xuống nhầm một tầng. Đây là tầng của lãnh đạo cấp cao. Không muốn làm phiền họ nghỉ trưa, cô lập tức quay đầu định rời đi. Lại đụng ngay phải chủ nhiệm Trương ở quầy tiếp tân. Tiểu Lê, ăn cơm chưa? Ờ, ăn rồi à? Cô hơi đói, nhưng vẫn chịu được. Đúng giờ cơm, không dễ tìm người. Nếu không bận gì, giúp tôi một tay nhé. Chủ nhiệm Trương cười hiền. Tim Lê Mạn bỗng đập mạnh hơn. Chủ nhiệm muốn tôi làm gì? Vào phòng tiếp khách của lãnh đạo. Có khách đang ở đó. Cô chỉ cần rót trà, phục vụ chu đáo là được. Tôi đưa cô đến cửa, rồi phải đi xử lý chút việc khác. Lê Mạn lờ mờ đoán được vị khách kia là ai, chỉ lặng lẽ cúi đầu đi theo sau chủ nhiệm Trương. Vừa mở cửa phòng tiếp khách, bụng cô đột nhiên vang lên một tiếng rột rột vì đói. Lần chạm mặt này có chút cảm giác như bị bắt gặp trong tình huống xấu hổ. Trước đây Tống Khinh Thần từng trêu chọc cô, Mạn Mạn là kiểu phụ nữ cứ gặp anh là lại đói bụng. Người đàn ông này không chỉ châm chọc, mà còn dùng đủ mọi chiêu trò để dụ dỗ cô, khiến cô phải mềm lòng tựa vào ngực anh làm nũng. Chồng ơi, em đói rồi. Sau đó nhìn bộ dạng đáng thương cầu xin của cô dần chuyển thành tức giận cắn anh một cái, rồi lại bị anh ôm vào lòng, dịu dàng hôn lên. Không biết có phải vì muốn giảm bớt sự ngượng ngùng cho cô không mà Tống Khinh Thần dù ngồi trên sofa cũng không liếc nhìn cô lấy một lần. Anh chỉ ngồi thẳng người, lịch lãm trò chuyện cùng lãnh đạo cấp cao của đơn vị cô chủ nhiệm Thái. Vẻ ngoài nhàn nhã nhưng bên trong lại rất sâu sắc. Hai người họ trò chuyện về công việc, thỉnh thoảng chủ nhiệm Thái nhắc đến cha của Tống Khinh Thần, Tống Hiến Mân, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại rồi chuyển chủ đề. Lê Mạn nghe chẳng mấy hứng thú, chỉ chuyên tâm đứng một bên quan sát tách trà của hai người. Rót thêm khi cần, Tống Khinh Thần bất ngờ lên tiếng. Lê Mạn, rót đầy ly của chủ nhiệm Thái trước đi. Còn em, cũng rót cho mình một ly. Hành động, chủ nhà thành khách, này khiến Lê Mạn sững người. Tống gia này thật sự xem đây là địa bàn của mình sao? Mãi đến khi thấy chủ nhiệm Thái mỉm cười gật đầu, cô mới nhỏ giọng cảm ơn, rồi rót trà cho mình. Lúc này, Tống Khinh Thần bất ngờ đứng dậy, đến đứng cạnh cô, sóng vai với cô. Chủ nhiệm Thái, không làm phiền ngài nghỉ ngơi lâu. Lê Mạn còn trẻ, nhưng là một nhân tài được rèn luyện qua nhiều hoạt động. Ngài có thể tiếp tục bồi dưỡng cô ấy, thậm chí giao cho cô ấy những nhiệm vụ khó hơn. Chỉ khi vượt qua nhiều thử thách, cô ấy mới có thể nhìn thấy khoảng cách giữa bản thân và các bậc tiền bối xuất sắc, từ đó cố gắng hơn để tiến về phía trước. Chủ nhiệm Thái cười hài lòng, nhìn Lê Mạn đầy hàm ý, bảo sao Tiểu Lê có một nghị lực bền bỉ đáng nể như vậy. Quả đúng là, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, giờ thì tôi hiểu rồi. Tống Khinh Thần khẽ mỉm cười, nhưng điều quan trọng vẫn là bản thân phải có tố chất tốt. nếu là đá cuội thì dù có cố gắng thế nào, cũng không thể trở thành ngọc quý. Những lời tán dương không chút keo kiệt của anh khiến mặt Lê Mạn hơi ửng đỏ. Nhưng đứng trước hai nhân vật quyền lực như vậy, cô chỉ có thể lặng lẽ im lặng và mỉm cười. Mãi đến khi nghe Tống Khinh Thần cười nói: "Chủ nhiệm Thái, tôi và Lê Mạn lấy trà thay rượu, kính ngài một ly." Ba chiếc chén trà sứ va vào nhau phát ra tiếng đinh trong trèo, vang vọng khắp căn phòng. Đến lúc này, Lê Mạn mới dần nhận ra, hôm nay Tống Khinh Thần không đến để tán gẫu trong giờ nghỉ trưa, mà là đến để nói chuyện về cô. Còn về việc anh đã giới thiệu cô như thế nào, đã thảo luận những gì, nếu anh không muốn nói, thì cô cũng đừng mong dò ra được từ nét môi mím chặt của anh. Khi rời khỏi phòng tiếp khách, chủ nhiệm Thái đích thân tiễn hai người ra thang máy. Dù là giờ nghỉ, nhưng bầu không khí nghiêm túc của nơi làm việc vẫn khiến Lê Mạn có chút căng thẳng. Khi hai người đàn ông bước đi, cô liền tự giác lùi lại phía sau. Tống Khinh Thần hơi nhíu mày. Bên phải anh là chủ nhiệm Thái, tay trái anh buông tự nhiên, khẽ gõ nhịp lên người. Anh đang ra hiệu cho cô lại gần, nhưng không có tác dụng. Anh bèn chậm bước, cười nói: "Lê Mạn, đi nhanh lên, theo sát nào, giờ không phải giờ làm việc. Chủ nhiệm Thái sẽ không trách em đâu. Nếu có trách, cũng chỉ trách em quá nghiêm túc với công việc, đến mức quên mất sức khỏe của mình. Cơ thể mà suy sụp thì làm sao nhanh chóng trưởng thành để san sẻ gánh nặng cho chủ nhiệm Thái đây?" Chủ nhiệm Thái khẽ cười, thầm nghĩ: tên độc thân hoàng kim 37 tuổi của giới chính trị này cuối cùng cũng biết yêu. Sự bùng nổ của hormone muộn màng này thật đúng là như lũ quét vậy, không gì cản nổi. Trong thang máy, Tống Khinh Thần nhìn cô gái đang đứng đối diện mình, hừ nhẹ một tiếng, nói: "Xem nào, Lê Mạn, em lại giận gì anh thế? Anh chọc gì em à? Hừm, sao không nói trước khi đến?" Cô quay mặt về phía tường thang máy, không nhìn anh, nhớ cục cưng của anh quá, nên đến xem em thôi. Anh cố ý trêu chọc, cô dậm chân, lạnh giọng: "Nghiêm túc đi, tôi chỉ là một nhân viên mới. Đừng quá phô trương, nhưng quá kín đáo cũng không hợp lý." Tống Khinh Thần cười, khẽ lắc đầu: "Mạn Mạn, em muốn cha anh đích thân đến cơ quan em, kính trà chủ nhiệm Thái sao? Hay là em chưa quen với danh phận bà Tống, nên cần lễ tân tổ chức một khóa đào tạo cho em?" Cách chương.